Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1275: Xe mới. Chương 636: Xe mới. Ngươi có một đầu vô cùng chật vật đường muốn đi. Ta thử đi nhìn về phía ngươi tương lai, nhưng là nơi đó hỗn loạn tưng bừng, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Mà lại rất nhiều người không biết tương lai cũng không phải là cố định không đổi. Nếu không chúng ta bây giờ cố gắng cũng đem không có chút ý nghĩa nào. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng lực lượng của ta so với băng nguyên trên cái kia ác linh là tại là quá yếu ớt. Nó thậm chí đều không có nhằm vào qua ta. Chỉ là tại trong lúc vô tình thả ra khí tức, liền để ta cùng gam móc khó mà ngăn cản. Cho nên ta có thể vì ngươi làm cũng có hạn, nhưng ta hy vọng ngươi biết, ngươi từ cái kia ác linh trên tay cứu vớt ta cùng Alicia. Ngươi chính là Inuit người vĩnh viễn bằng hữu. Vô luận tương lai xảy ra chuyện gì, nếu như ngươi cần trợ giúp, ngươi có thể tới nơi này tìm chúng ta, mà ta cũng chúc phúc trong lòng ngươi đóa hoa vĩnh viễn không tàn lụi. Kunayu nói xong câu nói sau, cùng buông ra Trương Hằng bàn tay, mà Trương Hằng cũng đứng dậy hướng lão Tát Mãn thi lễ một cái. Hắn cùng Tùng Giai tại Alicia trong bộ lạc ở một đêm, nhận lấy trước nay chưa từng có nhiệt tình khoản đãi. Sáng sớm hôm sau, Trương Hằng cho mượn một cỗ đất tuyết motor, mang theo Tùng Giai lại về tới núp. Kunayu đã thông qua nhập mộng xác nhận Alex phản bội, tiếp xuống nàng sẽ đích thân đi thông chi Alex lão sư cùng bộ lạc của hắn. Đồng thời Alicia cùng Ole mấy người cũng sẽ liên hệ cái khác Inuit người bắt đầu tìm kiếm Alex cùng thánh vật hạ lạc, mà những này là Inuit trong đám người bộ sự tình. Trương Hằng cũng không tiếp tục nhúng tay. Ngươi nói ngươi dự định rời đi rồi. Tùng ngay lộ ra rất là ngoài ý muốn. Ngay tại nàng chuẩn bị cùng Trương Hằng sa thải phiên dịch công tác thời điểm, không nghĩ tới đối phương lại là trước một bước mở miệng. Ta mua buổi tối vé máy bay. Chờ một chút, ngươi không đi tìm tòa kia băng hạ thành thị sao? Ta cho là ngươi đối với nó cực kỳ để ý đâu. Ngươi đã nói đến nơi này chính là vì điều tra cùng nó có liên quan sự tình. Ta đã được đến ta muốn biết đồ vật, thậm chí so ta nguyên bản dự tính còn nhiều hơn. Trương Hằng nói, ta đích xác đối tòa kia băng hạ thành thị cảm thấy rất hứng thú. Nhưng lần này trước hết không đi. Đây là ý kiến hay. Tùng Giai nghe vậy cao hứng nói, ta cũng nghe Sasu cố sự, coi như hắn nói cũng không phải là toàn bộ có thể tin. Nhưng chỗ kia hoàn toàn chính xác cũng cực kỳ tà môn. Mà lại cái kia ác linh lợi hại như vậy, liền ngay cả Kunayu đều không phải là đối thủ của nó. Chúng ta đều hẳn là tận khả năng rời xa nó không phải sao? Trương Hằng rút ra một cái phong thư để lên bàn. Đây là ngươi trong khoảng thời gian này tới thù lao. Ha ha, ngươi trực tiếp chuyển khoản cho ta liền tốt. Không cần thiết còn chuyên môn dùng tin đóng gói lại, khiến cho thần bí như vậy. Tùng Giai vừa nói một bên nhận lấy cái kia phong thư. Nhưng mà sau khi tới tay lại là sững sờ, bởi vì trọng lượng so với nàng trong tưởng tượng muốn nhẹ, mà lại hình dạng trên cũng không giống là tiền mặt. Tùng Giai xé mở phong thư, kết quả từ bên trong đổ ra ngoài một cái chìa khóa xe. Cái gì? Trương Hằng chỉ sau lưng của nàng. Hai người hẹn nhau nhà này tiểu quán cà phê bên cạnh vừa vặn có hai cái chỗ đậu. Trong đó một chỗ đỗ trên ngừng lại một chiếc xe vận tải. Kết quả đem bên trong chiếc xe kia chặn lại, mà tiến vào quán cà phê sau Tùng Giai xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh rốt cục thấy được khác một chỗ đỗ trên ngừng lại xe. Kia là một cỗ Volvo, cũng không phải là hoàn toàn mới tinh, nhưng nhìn ra được nó tiền nhiệm chủ xe đối với nó bảo dưỡng không sai. Xe sơn sáng ngời, trên thân xe cũng không có cái gì vết cát. Cái này sao có thể? Làm sao ngươi biết ta trước đó một mực tại nhìn chính là chiếc xe này? Tùng Giai thấy rõ chiếc xe, kia dáng vẻ sau liền rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt. Nàng vọt thẳng ra quán cà phê, đi vào chiếc xe kia trước, mà Trương Hằng kết hết nợ về sau cũng đi theo. Người đề cập tới không ít lần, mặc dù không nói người bán danh tự, nhưng là cái khác khía cạnh tin tức đã rất nhiều. Hơn nữa đối với xe miêu tả, rất dễ dàng đã tìm được chính chủ, mà lại may mắn là hắn cũng có thể kể một ít Anh ngữ. Chúng ta liền đem cái này đơn cho quyết định. Trương Hằng nói, Ole nói không sai, ngươi sẽ không phải thật là hôm cùng phòng đi. Tùng Giai nói, nàng vuốt ve đã trước đó đã sờ soạng rất nhiều lần thân xe. Ánh mắt bên trong tràn đầy không giấu được vui sướng. Nhưng là về sau nàng lại đem chìa khóa lại còn đưa Trương Hằng. Phần lễ vật này quá quý giá, ta không thể nhận, đây là ngươi nên được. Trương Hằng nói, lần này Greenland hành trình, ngươi cho ta rất nhiều trợ giúp, nhưng cũng không có nhiều như vậy. Những chuyện này, ngươi tìm cái khác phiên dịch tám thành cũng có thể làm được. Tùng Giai nhún vai, bởi vì ta nguyên nhân dẫn đến ngươi xa vào đến trong nguy hiểm. Mặc dù kết quả cuối cùng còn không tính quá tệ, nhưng là dư thừa bộ phận liền xem như là bồi thường cho ngươi đi. Ếch, cũng không có nguy hiểm như vậy. Liền là nhìn thấy cùng nghe được một vài thứ đích thật là làm ta giật cả mình. Tùng Giai hiển nhiên hiểu lầm Trương Hằng, coi là cái sau là nói nghệ thuật viện bảo tàng cùng trước đó tại bác sĩ nhà nhìn thấy những chuyện kia, nhưng trên thực tế Trương Hằng nói lại là nàng bị Nyarlathotep để mắt tới. Đổi thân phận sự tình, nếu như không phải Nyarlathotep muốn đem tất cả mọi người giấu giếm tại trống bên trong, phiên dịch tiểu thư hiện tại rất có thể đã không ở trên thế giới này. Nhưng là chuyện này đã qua. Trương Hằng cũng không có tiến một bước giải thích. Đối với Tùng Giai dạng này người bình thường, cho dù sớm biết ngoại trừ kinh hoàng bên ngoài cũng không tác dụng gì khác. Mua xuống chiếc xe này ta bỏ ra 9 vạn quần ấn chúng ta trước đó nói chuyện luận thù lao. Ta hẳn là trả cho ngươi 2 vạn quần. Lại thêm chúng ta lần thứ nhất WeChat nói chuyện phiếm. Ta nói mặc kệ hành động lần này thời gian dài bao nhiêu, chỉ cần không đến một tháng ta đều sẽ thanh toán ngươi một tháng thù lao. Vậy cũng không đến được. 9 vạn quân, Tùng Giai lắc đầu nói. Huống chi nửa đường ta liền cùng ngươi chủ động mời từ. Chúng ta trước đó hiệp nghị đương nhiên cũng không thể chắc chắn. Nàng gặp Trương Hằng không có thu hồi chìa khóa ý tứ, thế là lại nói, ta đích xác cực kỳ thích chiếc xe này, mà lại ngươi như là đã mua, để ngươi lại lui về qua đoán chừng cũng thực tế không lớn. Cho nên coi như ngươi đem chiếc xe này lại bán cho ta tốt. Còn lại 7 vạn quần ta sẽ đánh tiến tài khoản của ngươi bên trong. Ta trước đó đã toàn một món tiền, tăng thêm lần này tiền lương, vừa vặn có thể trả nợ. Cũng được. Trương Hằng nghe vậy cũng không tiếp tục kiên trì, cùng phiên dịch tiểu thư lại ôm một cái. Hoan nghênh ngươi ngày sau lại đến Greenland chơi. Đương nhiên, tốt nhất đừng giống lần này nguy hiểm như vậy. Ngươi mấy giờ tối máy bay? Ta mở xe mới đưa ngươi đi sân bay. Tùng Giai đã không kịp chờ đợi muốn điều khiển xe yêu của mình. 10 giờ 20 phút. Vậy liền vất vả ngươi. 10 giờ tối cả, Trương Hằng đã ngồi ở sân bay phòng chờ máy bay bên trong. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn lần này Greenland hành trình sắp đến hồi kết thúc. Trương Hằng từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Quá trình bên trong ngón tay còn chạm đến một viên hòn đá nhỏ. Thế là về sau Trương Hằng đem viên kia hòn đá nhỏ cũng từ trong túi đem ra. Viên này hòn đá nhỏ trên có khắc một con ngôi sao 5 cánh. Tại ngôi sao 5 cánh trung ương còn có một con mắt. Đây là bị Sasu gọi là cựu ấn đồ vật, bị Alicia tại nghệ thuật viện bảo tàng trong thùng rác tìm tới trước khi đi đưa cho hắn. Mà để Trương Hằng không nghĩ tới chính là vật này tại thuộc về Baker bác sĩ cùng Sasu trước đó đời trước chủ nhân, lại là cha mẹ của hắn. Hết chương.